Chương 1325, ác chiến. Phương thần xuất hiện, uy hiếp đến vực sâu kiếm ma bình thường sinh hoạt, sở dĩ bọn chúng muốn tiêu diệt phương thần. Vẹn vẹn mấy canh giờ thời gian, trong rừng rậm sở hữu vực sâu kiếm ma, toàn bộ thối lui đến xâm lâm chỗ sâu, bọn chúng ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương thần cùng tiểu lão thử cu nở dê đã nhận ra không thích hợp. Lão đại, ngươi cảm thấy sao? Tiểu lão thử nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, trong rừng rậm vực sâu kiếm ma, một cái đều không thấy. Mà lại, liền một tia khí tức đều cảm giác không thấy. Dùng phương thần cường đại thần thức, muốn giấu giếm qua phương thần, gần như không có khả năng. Mà, thật là không cảm giác được. Sở dĩ, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là bọn chúng đi một chỗ nào đó. Phương thần cùng tiểu lão thử nhanh chóng đi về phía trước, đồng thời hoàn mỹ kiếm thể thôi động, cảnh giác tình huống chung quanh. Ước chừng đi về phía trước sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục biết được, vượt sâu kiếm ma đều đi nơi nào. Liếc nhìn lại, tại xâm lâm chỗ sâu, có lít nha lít nhít đen nghịt một mảnh, toàn bộ đều là vượt sâu kiếm ma. Tối thiểu nhất cu nở dê có hàng vạn con sao. Phương thần chấn động trong lòng, những này vượt sâu kiếm ma, hội tụ ở đây, đến cùng là muốn làm gì. Nhưng mà, ngay tại phương thần trong lúc suy tư, vượt sâu kiếm ma thủ lĩnh đứng ở trên bệ đá, đồng la lớn con ngươi, nhìn chăm chú lên phương thần. Nhân loại, ngươi đổ sắt chúng ta vượt sâu kiếm ma nhất tộc tộc nhân, hôm nay liền để mạng ngươi đến đây địa phương. Kiếm ma thủ lĩnh trầm giọng nói. Nghe vậy, phương thần đôi mắt lấp lóe. Tinh ẩn kiếm xuất hiện, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, lít nha lít nhít vượt sâu kiếm ma xuất thủ. Giống theo vượt sâu kiếm ma thủ lĩnh ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, lập tức hàng vạn con vượt sâu kiếm ma, vọt thẳng hướng về phía phương thần. Giết phương hướng bàn tay huy động, hôn nguyên kiếm trận trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản lại khí thế hung hung vượt sâu kiếm ma. Sau đó, trong không gian giới chỉ, 200 chuôi chiến kiếm, lơ lửng ở trên bầu trời, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Trong chốc lát, những này chiến kiếm, toàn bộ dung nhập vào kiếm trận bên trong. Hô hô kiếm trận sát lục khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phốc chiến kiếm bị phương thần một lần nữa đổ vào qua thuộc về mình kiếm khí về sau, uy lực càng tăng mạnh hơn hành. Nhất là phối hợp kiếm trận, càng là kích phát ra chiến kiếm uy lực mạnh nhất. 200 chuôi chiến kiếm, không ngừng xuyên thẳng qua tại kiếm trận bên trong, chiến kiếm những nơi đi qua, không ngừng có vượt sâu kiếm ma chết thảm. Từng đạo thê thảm tiếng kêu gào, theo hôn nguyên kiếm trận bên trong truyền ra. Phương thần cu nở dê lâm vào điền cuồng giết chóc bên trong. Vượt sâu kiếm ma số lượng thực sự quá nhiều, bằng vào một cái hôn nguyên kiếm trận, căn bản không có khả năng ngăn cản sở hữu vượt sâu kiếm ma. Sở dĩ, đang bố trí xuất kiếm trận vây khốn một phần vượt sâu kiếm ma về sau, phương thần tiếp tục bố trí ra hôn nguyên sát trận. Ông mặc dù hôn nguyên sát trận bên trong, không có chiến kiếm công kích, nhưng uy lực cu nở dê không thể khinh thường. Hai đại trận pháp, khốn trụ phần lớn vượt sâu kiếm ma. Trong nháy mắt, lưu tại ngoại giới vượt sâu kiếm ma, chỉ còn lại có hơn 2,000 con. Lúc này, tiểu lao thử cùng phương thần bật hết hỏa lực. Lạc lôi kiếm quyết tu luyện tới nhập vi cảnh giới, uy lực mạnh đáng sợ. Tinh ẩn kiếm tại phương thần trong tay, không ngừng vung vẩy, trường kiếm những nơi đi qua, nhất định có vượt sâu kiếm ma chết thảm. Tiểu lao thử lực công kích cu nở dê không thể khinh thường. Theo thời gian trôi qua, tiểu lao thử cu nở dê đang nhanh chóng trưởng thành. Trong đầu của hắn, truyền thừa ký ức cu nở dê tại từ từ mở ra. Đến, tiểu lao thử công kích, càng nhiều hơn dạng hóa. Thiên phú thần thông thôn vệ cùng cực điểm xuyên thấu, có thể hữu hiệu kết hợp với nhau, hình thành càng cường đại hơn lực uy hiếp. Phổ thông vực sâu kiếm ma, đều không thể tới gần tiểu lao thử. Nhìn xem cái này đến cái khác vực sâu kiếm ma chết thảm, thủ lĩnh rốt cục kiềm chế không được. Nhân loại, đi chết đi. Thủ lĩnh xuất thủ. Chỉ thấy, thủ lĩnh móng vuốt lớn, đồng nhiên cầm tự mình có bộ tráng kiện chiến kiếm, sau đó dùng sức kéo một phát, chiến kiếm mạnh mẽ theo nó phần lưng lồi kéo xuống. Tiên huyết dài đầy trời, thủ lĩnh diện mục dữ tợn, vô cùng thống khổ. Nhưng, trong con ngươi của nó, sát ý tung hành. Ừ, ngay tại đồ sắt vượt sâu kiếm ma phương thần, phát hiện thủ lĩnh công kích mà tới. Tinh ẩn kiếm nằm ngang ở trước ngực ngăn cản. Phình một tiếng, bộ ngực của hắn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ trong áp, thân thể trực tiếp bị đẩy lùi. Lao đại! Tiểu lao thử thấy thế, hét lớn. Phanh phương thần thân thể, trung điệp đập vào trên mặt đất, hắn cảm giác trong thân thể khí huyết quay cuồng, tiết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Không chịu thua kém. Phương Thần cấp tốc đứng lên, nhìn chăm chú lên thủ lĩnh trong tay chiến kiếm. Trôi này chiến kiếm, tựa hồ so phổ thông vực sâu kiếm ma trên người chiến kiếm, mạnh rất nhiều. Chết. Thủ lĩnh lâm vào điên cuồng trạng thái, chiến kiếm vung vẩy, không ngừng công kích tới Phương Thần. Phanh phanh phanh, Phương Thần cùng thủ lĩnh hôn chiến ở cùng nhau. Thủ lĩnh thực lực rất mạnh, bất quá Phương Thần còn có thể ứng phó. Mấu chốt là thủ lĩnh chiến kiếm, liền tinh nhận kiếm đều có chút ngăn cản không nổi. Chiến đấu ước chừng sau nửa canh giờ, tinh nhận kiếm trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. May mắn tinh nhận kiếm là lục giai thần binh, nếu là ngũ giai thần binh, đã sớm vỡ vụn. Trôi này chiến kiếm, tựa hồ có chút không giống. Phương Thần tự nhủ. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Phương Thần đem hết toàn lực, thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2, huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 9, nhập vi cảnh giới lạc lôi kiếm quyết đều không thể đánh bại thủ lĩnh. Phanh một đoạn thời khắc, thủ lĩnh khí tức quanh người trong nháy mắt bộc phát, chiến kiếm nhất vùng, trực tiếp đâm vào Phương Thần trên cánh tay. Phương Thần thân thể, lại lần nữa bị đánh bay. Lúc này, tiểu lao thử chém giết cái khác vượt sâu kiếm ma, đi tới Phương Thần bên cạnh. Lao đại. Nhìn thấy lao đại trên cánh tay tiên huyết, tiểu lao thử rất là lo lắng. Ngươi có thể đem nó chiến kiếm trói buộc chặt sao? Phương Thần hỏi. Ta thử một chút. Tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ lại thủ lĩnh móng vuốt bên trong chiến kiếm. Thấy thế, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra lạc lôi kiếm quyết, đâm về thủ lĩnh. Phốc, thủ lĩnh thân thể bị tinh nhận kiếm xuyên thủng. Vốn cho rằng có thể thư A cơ chém giết thủ lĩnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, chiến kiếm tránh thoát trói buộc. Đáng chết! Phương Thần gầm thét, thời không chân ý thôi động, thân hình không ngừng lấp lóe. Thân thể của hắn ẩn nấp trong hư không, tìm cơ hội đánh lén thủ lĩnh. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Thủ lĩnh đối với mình rất có lòng tin. Kỳ thật sắc thực nói, nó đối với mình chiến kiếm có lòng tin. Bọn chúng vượt sâu kiếm ma nhất tộc, phần lưng trời sinh thai nghén chiến kiếm. Thế nhân đều coi là chiến kiếm là bọn chúng đối căn bản, không thể lấy xuống. Nhưng mà, chỉ có chính bọn chúng tin tưởng, chiến kiếm có thể gỡ xuống tới. Bất quá, không đến thời khắc mấu chốt, không thể đơn giản gỡ xuống. Một khi gỡ xuống chiến kiếm, cái sau sẽ triệt để bị thiên địa bên trong tinh thần chi lực cải biến, trở thành tuyệt thế hung khí. Bất quá, cứ như vậy, vượt sâu kiếm ma bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đó chính là, từ đó về sau, bọn chúng cả đời sẽ tại không cách nào tiến bộ. Mo y thư, đều có lợi tệ. Vượt sâu kiếm ma thủ lĩnh cảm nhận được Phương Thần bố trí hai cái sát trận uy lực về sau, không chút do dự gỡ xuống chiến kiếm, muốn chém giết Phương Thần. Nhìn xem từng cái vượt sâu kiếm ma chết đi, thủ lĩnh phi thường tức giận. Giết! Thủ lĩnh cầm chiến kiếm, lại lần nữa oanh kích mà tới. Tiểu lao thử cùng Phương Thần, cùng nhau xuất động, liên thủ vây quét thủ lĩnh. Cuộc chiến đấu này, là Phương Thần cho tới bây giờ, thảm thiết nhất chiến đấu. Cả trang chiến đấu, trọn vẹn tiến hành 3 ngày 3 đêm, một mực không ngớt không thôi. Cứ việc thủ lĩnh toàn thân đã rách mướp, nhưng hắn móng vuốt bên trong chiến kiếm, vẫn như cũ không gì phá nổi. Đến mới thôi, nó cơ hồ là dựa vào chiến kiếm đang chống đỡ. Nhưng Phương Thần lại không cách nào trấn áp nó chiến kiếm. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, tại Phương Thần cảm giác được mệt nhọc thời điểm. Rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Tại bực này chiến đấu kịch liệt áp bách phía dưới, kẹt tại bình cảnh lâu như vậy thời không chân ý, rốt cục đột phá. Thời không chân ý đạt tới lục phẩm chi cảnh, Phương Thần đối thời gian cùng không gian trường khống, càng phát thông dong. Thời gian gia tốc, QNZ chân chính bị Phương Thần trường khống. Tâm ý khẽ động, thời không chân ý khí tức vờn quanh quanh thân. Phương Thần khống chế tự thân chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, để thủ lĩnh chiến kiếm, căn bản là không có cách chạm đến chính mình. Cứ như vậy, chiến đấu bên trong thủ lĩnh, dần dần bị trấn áp. Mỗi khi thủ lĩnh nhích lại gần mình thời điểm, Phương Thần tiểu lợi dụng thời gian gia tốc, để tốc độ của mình tiêu thăng, tránh thoát chiến kiếm công kích. Mà chính mình thời điểm tiến công, cũng là thời gian gia tốc, trong lúc đó tốc độ tiêu thăng, thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phanh, tiểu lão thử cùng Phương Thần liên thủ, đem thủ lĩnh đánh bay, chiến kiếm rời khỏi tay, ở trên bầu trời trượt xuống, cuối cùng hung hăng đâm vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Xâm lâm chỗ sâu bệ đá, càng là trực tiếp đổ sụp. Trong rừng rậm, trên mặt đất, một tầng bàng bạc gợn sóng trong nháy mắt xuất hiện, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đông toàn bộ xâm lâm, trong chốc lát bị hủy diệt. Cắm trên mặt đất chiến kiếm, không ngừng lung lay. Thủ lĩnh muốn đi khống chế chiến kiếm, nhưng mà Phương Thần một ngựa đi đầu, một cước đạp tại thủ lĩnh trên thân. Không nói hai lời, tinh ẩn kiếm đâm vào thủ lĩnh trong đầu. Phốc, thủ lĩnh mất mạng. Hô chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thủ lĩnh rốt cục vẫn lạc. Phương Thần cùng tiểu lão thử liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Sau đó, Phương Thần đi đến chiến kiếm trước đó, thu hồi tinh ẩn kiếm, nạp mở trả tờ chiến kiếm, tiến vào hôn nguyên sát trận bên trong. Một lát sau, hôn nguyên sát trận hủy bỏ, đầy đất đều là vực sâu kiếm ma thi thể. Phương Thần lại tiến vào kiếm trận bên trong, thủ lĩnh chiến kiếm, quá mức sắc bén, trong nháy mắt, kiếm trận bên trong rẽ rủa vực sâu kiếm ma, toàn bộ tử vong. Đến tận đây, hàng vạn con vực sâu kiếm ma, bị Phương Thần cùng tiểu lao thử chém giết. Hô, Phương Thần đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi. May mắn thời khắc mấu chốt, thời không chân ý đột phá đến lục phẩm chi cảnh, bằng không kết cục thật đúng là khó mà nói. Lao đại! Tiểu lao thử thở hồn hện, trên mặt nụ cười. Xâm lâm chỗ sâu, hàng vạn con vực sâu kiếm ma thi thể hoành lập, tại thi thể của bọn nó bên cạnh, còn có chóc ra chiến kiếm. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm, Phương Thần cùng tiểu lão thử quá mệt nhọc. Duy nhất ý nghĩ liền là nghỉ ngơi. Ngoài rừng rậm, ngàn dặm chỗ, có một đạo hắc ảnh, cấp tốc tiến lên, đột nhiên đã nhận ra một tia năng lượng ba động. Toàn tức, hắn nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Trầm ngâm một lát, toàn tức thân hình lóe lên, chui vào trong hư không.